Chương 365, trở về. Có thể nói, vây công Vũ Tuyên hộ pháp, Hạ Hầu Vũ cùng Phương Thần là tuyệt đối chủ lực. Hạ Hầu Vũ từ khi tiếp nhận tử khí truyền thừa về sau, toàn thân tràn đầy tử khí, trong máu, có ngập trời thị huyết sát ý, tại hắn điên cuồng lên thời điểm, cho dù là Lạc Cung bọn người, đều là cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Loại này võ giả, một khi lâm vào điên cuồng, lực phá hoại quá mạnh. Mà Phương Thần, càng không cần phải nói, không có tiếp nhận truyền thừa trước đó, thực lực tiểu so cửu đại công tử đứng đầu Lạc Cung mạnh, mà tiếp nhận xong truyền thừa, kiếm thuật đột phá, thực lực lại lần nữa tăng lên. Tại Lạc Cung đám người trong mắt, Phương Thần thực lực đã có thể so sánh Vũ Hầu. Tại Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ từ từ ổn định lại cục diện thời điểm, Lạc Cung mấy người cũng là phát huy tác dụng rất lớn, bọn hắn toàn lực công kích, để Vũ Tuyên hộ pháp pháp tướng hư không đại chủ y, khe hở càng lúc càng lớn, thẳng đến về sau, hư không đại chủ y sẽ vỡ vụn. A Vũ Tuyên hộ pháp ngửa mặt lên trời gào thét, hắn không cam tâm, hắn nhưng là đã từng Hoàng Tuyển môn cao cao tại thượng hộ pháp, mà lại hắn đỉnh phong thời kỳ, tu vi đạt đến ngưng chân cảnh cửu trọng. Không nói tại cái này nho nhỏ Kim Quan Quốc, cho dù là tại Nam Lĩnh, thực lực của hắn đều là đỉnh tiêm tồn tại, mà giờ khắc này, hắn lại lần nữa ngưng tụ pháp tướng thời điểm, vốn nên không có bất kỳ cái gì sai lầm sự tình, thế mà xuất hiện lớn như thế biến cố. Tiểu liên hắn đều không rõ ràng, hắn pháp tướng vì sao xuất hiện khe hở. Phát hiện xuất hiện khe hở, cái này đại biểu cho, hắn kỳ thật không tính là ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả, chỉ có thể nói là nửa bước ngưng chân. Nửa bước ngưng chân, cùng ngưng chân cảnh võ giả, nói đến chỉ có cách xa một bước, nhưng là ở giữa chênh lệch, hắn rõ ràng nhất. Nửa bước ngưng chân võ giả, thực lực nhiều nhất là cùng Vũ Hầu trên bảng cường giả tương đương, hắn ngưng tụ pháp tướng xuất hiện khe hở, dẫn đến tu vi của hắn không có đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng. Đi qua một phen kịch chiến về sau, hắn cảm giác chính mình pháp tướng sẽ vỡ vụn. Không, ta không cam tâm, ta là Hoàng Tuyển môn cao cao tại thượng hộ pháp. Ta há có thể chết tại mấy cái này mao đầu tiểu tử trong tay Vũ Tuyên hộ pháp trong lòng, cùng ra giống giận. Đúng lúc này, Vũ Tuyên hộ pháp sinh lòng thoái ý, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có tuổi lốt, chỉ cần hắn đa trô nở va ho trước đó ẩn tàng hắc ám không gian bên trong, cho dù là tháp linh đối với hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Trốn! Vũ Tuyên hộ pháp nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu hư không đại chủ y, trong nháy mắt thu nhập trong khí hải. Sau đó quanh người hắn cuồng dã khí tức, hội tụ tại trên nắm tay, đồng nhiên một quyền đánh phía Hạ Hầu Vũ cùng Phương Thần. Sau đó, hắn lại hoanh ra một quyền, đánh phía Lạc Cung bọn người. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn cho cùng dứt dậu, muốn cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận thời điểm, Vũ Tuyên hộ pháp thân thể, thả người nhảy lên, hướng thẳng đến nơi xa lao đi. Thấy cảnh này, Tháp Linh trước tiên kịp phản ứng. Hắn muốn chạy trốn. Tháp Linh quát lớn. Sau một khắc, Phương Thần thân hình lóe lên, trực tiếp truy kích mà lên, Hạ Hầu Vũ cùng Lạc Cung bọn người, cũng là nhanh chóng đuổi theo. Người trốn không thoát. Phương Thần nhìn phía trước Vũ Tuyên hộ pháp, băng lãnh nói. Soạt Phương Thần đang đuổi kích quá trình bên trong, trong tay tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vùng vẩy mà ra, lập tức một cỗ cùng dã kiếm quang, trực tiếp đâm về phía Vũ Tuyên hộ pháp. Phốc Vũ Tuyên hộ pháp sốt ruột đào tẩu, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Phương Thần kiếm quang đánh trúng. Lập tức trên lưng, chảy ra rất nhiều tiên huyết. Vũ Tuyên hộ pháp không có gấp chữa thương, mà là mượn nhờ lần này lực phản chấn, thân hình lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp kéo ra Phương Thần một mảng lớn khoảng cách. Hừ, tại treo trên bầu trời trong tháp cao, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào. Phương Thần hít mắt, nhìn xem Vũ Tuyên hộ pháp, băng lãnh nói. Trong cao không, Tháp Linh nhìn thấy Vũ Tuyên hộ pháp đào tẩu lộ tuyến, sắc mặt biến hóa, lớn tiếng nói. Ngăn cản hắn. Phương Thần bọn người nghe vậy, nhao nhao tăng nhanh tốc độ, muốn đuổi kịp Vũ Tuyên hộ pháp. Nhưng là, Vũ Tuyên hộ pháp dù sao ngưng tụ ra pháp tướng, mặc dù là không hoàn mỹ, cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Tại tăng thêm Vũ Tuyên hộ pháp tự thân tốc độ khống chế, để Phương Thần bọn người, không có kịp thời ngăn cản đến. Siêu làm Vũ Tuyên hộ pháp thân hình, ra nào đó một chỗ trên mặt đất thời điểm, trên mặt của hắn. Lộ ra một tia âm trầm chi ý luôn có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi hối hận hôm nay sở tác sở vi. Vũ Tuyên hộ pháp băng lãnh thanh âm, truyền vào Phương Thần đám người trong lỗ thai, chờ Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ bọn người đến nơi này thời điểm, đã không thấy Vũ Tuyên hộ pháp bóng dáng. Thiên Nhiêu, ngươi thấy Vũ Tuyên hộ pháp sao? Phương Thần trước hết nhất lại tới đây, hắn dừng bước nhìn chung quanh, phía sau Lạc cùng đám người đuổi theo đến, thấy cảnh này, hỏi. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, khẽ lắc đầu, nói, ta đuổi tới nơi này, hắn bỗng biến mất. Soạt đúng lúc này, Tháp Linh xuất hiện. Năm đó, Vũ Tuyên hộ pháp cùng ta chủ nhân đại chiến thời điểm, Thư A Cơ ở chỗ này mở ra một cái cỡ nhỏ độc lập không gian, hắn những năm này vẫn giấu kín ở chỗ này. Tháp Linh no y hắn trốn ở chỗ này, ta cu nở dê không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng chết. Hạ Hầu Vũ con mắt tinh hồng, thị huyết vô cùng, chửi bới nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, tiền bối, ngươi có thể hay không một mực vây khốn hắn? Nghe được Phương Thần, đám người đôi mắt nhìn về phía Tháp Linh, đây mới là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Một khi treo trên bầu trời tháp cao không cách nào khống chế Vũ Tuyên hộ pháp, để cái sau chạy ra Kim Quan Quốc, đối toàn bộ cổ kiếm đại lục tới nói, đều là một trận tai nạn. Nghe vậy, Tháp Linh nhẹ gật đầu, bất quá sắc mặt có chu tờ khó xử, nói, nếu như ta chủ nhân truyền thừa còn ở đó, ta có thể nhẹ nhõm vây khốn hắn, nhưng là lúc này ta chủ nhân truyền thừa đã bị Thiết Ngưu đoạt được, sở dĩ ta chỉ có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian. Bao lâu thời gian? Phương Thần nhíu mày, hỏi. Nhiều nhất một năm. Tháp Linh no y Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì, thời gian một năm, trong lúc đó phát sinh sự tình nhiều lắm, có lẽ một năm về sau, Phương Thần thực lực sớm đã đạt đến ngưng chân cảnh Lạc cùng đám người trên mặt, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng là lúc này, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng, Tháp Linh cùng đám người trao đổi một lúc sau, nói, thần huyễn không gian sẽ quan bế. Ta mở ra treo trên bầu trời tháp cao, thả các ngươi ra ngoài đi. Đa tạ tiền bối. Lạc cung bọn người chắp tay nói. Đi qua trận này sau đại chiến, Lạc cung mấy người quan hệ, rõ ràng là đã khá nhiều, chí ít, Vương Bình đám người trong lòng, đối Phương Thần không có một tia hận ý. Cổ kiếm đại lục chính là như vậy một cường giả vi tôn thế giới, Thiết Ngưu thực lực cường đại đến cờ ơn ở bọn hắn ngưỡng vọng, bọn hắn công nhận Thiết Ngưu. Soạt treo trên bầu trời tháp cao cửa vào mở ra, đám người rối rít đi tới, Phương Thần đi tại cuối cùng, ngay tại hắn sẽ bước ra treo trên bầu trời tháp cao thời điểm, đột nhiên Tháp Linh thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Thiên Ngưu, của ta lão chủ nhân đã từng nói, chỉ cần có người có thể đạt được truyền thừa của hắn, chính là ta tân chủ nhân, sở dĩ, từ nay về sau, ta hội một mực đi theo ngươi. Tháp Linh nhìn xem Phương Thần, mỉm cười nói. Phương Thần khẽ giật mình, còn chưa lên tiếng, liền phát hiện, mình đã ra treo trên bầu trời tháp cao bên ngoài. Lúc này, tại treo trên bầu trời tháp cao phía dưới bình nguyên phía trên, không có một ai, sớm tại trước mấy ngày, cái đại tông môn đệ tử tu luyện có thành tựu, rồi rít rời đi thần huyễn không gian, toàn bộ thần huyễn không gian bên trong, chỉ còn lại có Phương Thần mấy người. Thiết Nhu Huynh, trước đó ta Vương Binh có chu tờ có lỗi với người, bất quá từ nay về sau. Ngươi Thiết Ngưu liền là ta Vương Binh bằng hữu. Vương Binh cái thứ nhất đi hướng Phương Thần, tiếng cười nói. Phương Thần mỉm cười gật đầu, lúc này Bài Vân trưởng Dương Sóc, cu nở dê đi tới Phương Thần trước mặt, nói, Thiết Ngưu, từ nay về sau, ta Phi Tiên Các cùng ngươi không có bất kỳ cái gì ân oán, Dương Phàm chết, là lỗi của hắn, không trách ngươi. Thiết Ngưu, ta nhất định sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi. Lạc cung nhìn xem Phương Thần, ngưng trọng nói. Tại Lạc cung sau lưng, một bộ váy đỏ Lạc Lưu Ly, nhìn về phía Phương Thần thời điểm, gương mặt xinh đẹp phía trên, lộ ra một vòng đỏ ửng. Cuối cùng, đám người cùng Phương Thần tạm biệt về sau, nhao nhao rời đi. Trong nháy mắt, toàn bộ thần huyễn không gian tiểu chỉ còn lại có Kiếm Phong, còn có Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ. Lúc này, Phương Thần rốt cục biểu lộ thân phận của mình, hắn nhìn về phía Kiếm Phong, chắp tay nói, Kiếm Phong sư huynh. Ngươi là Kiếm Phong có chu tờ nghi hoặc, no y Kiếm Phong sư huynh, hắn liền là Phương Thần. Một bên Hạ Hầu Vũ, no y cái gì ngươi là Phương Thần? Kiếm Phong nghe được Hạ Hầu Vũ, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lúc trước tiến vào thần huyễn không gian trước đó, Phương Thần tu vi là bái kiếm tông 20 cái đệ tử bên trong, thấp nhất một cái, không nghĩ tới tiến vào thần huyễn không gian mới thời gian nửa năm, Phương Thần tu vi, tiểu đạt đến có thể so với vũ hầu trình độ. Ngươi thật là Phương Thần? Kiếm Phong có chu tờ không thể tin được, một lần nữa hỏi. Không thể giả được. Phương Thần đạo, đang khi nói chuyện Phương Thần dung mạo khôi phục nguyên dạng. Nhìn thấy Phương Thần gương mặt, Kiếm Phong trong lòng kích động không thôi. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Hạ Hầu Vũ no y ngay tại ba người rời đi nơi này thời điểm, treo trên bầu trời tháp cao không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay tháp cao, lặng yên không tiếng động chui vào phương thần trong không gian giới chỉ. Thần huyễn không gian cuối cùng thời gian nửa năm, cuối cùng kết thúc. Một ngày này, toàn bộ Kim Quan Quốc bên trong, một mảnh náo nhiệt, các đại tông môn đệ tử, rối rít về tới tông môn của mình. Nhất làm cho người chú mục không ai qua được cựu đại công tử, thực lực của bọn hắn, đều có tăng lên rất nhiều, đương nhiên đệ tử bình thường, thu hoạch cũng rất lớn. Còn như chói mắt nhất Thiết Ngưu, Lạc Cung bọn người không có chuyên môn nhắc lên, rất nhiều người cũng không biết Thiết Ngưu tồn tại. Theo thần huyễn không gian quan bế, các đại tông môn đệ tử trở lại tông môn chuyện làm thứ nhất liền là cáo chi tông môn cao tầng, Thiết Kiếm Môn, Đại La Môn còn có Hải Vân Tông cùng Hoàng Tuyển Môn có cấu kết. Cái này một tin tức, tại Kim Quan Quốc bên trong nháy mắt truyền ra, dùng Lạc gia cầm đầu nhị tinh tông môn tức giận không thôi, tiểu liền Kim Quan Quốc hoàng thất, đều là tức giận không thôi. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, lên án tam đại nhị tinh tông môn, thậm chí bắt đầu liên thủ, chuẩn bị diệt trừ tam đại nhị tinh tông môn. Mà lúc này, vội vã tiến về Kiếm Châu thành Kiếm Phong ba người, biết được một thì tin dữ. Tại bọn hắn tiến vào thần huyễn không gian không lâu sau đó, Bái Kiếm Tông bị cường giả bí ẩn dẫn theo ngũ đại vũ hầu, trực tiếp phá hủy.